Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3611, đám đông sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, đừng chọc vào hắn ta, chuồn thôi. Người tu võ xung quanh tới tấp tản đi. Đôi mắt đẹp của Diệp Vi Ni thu nhỏ lại, câu nói đang nói dở cũng ngưng bặt. Giang Hiêu tuét miệng cười một tiếng. Coi như cô thức thời, đừng đứng cản đường của ông đây, tránh hết ra đi. Mọi người bất giác liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Bắc Minh lại là người đầu tiên nhảy khỏi truyền tống trận rồi biến mất. Đám đông sửng sốt, cậu ta cũng sợ à? Đôi mắt của Diệp Vi Ni ánh lên vẻ thất vọng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cảnh giới của Giang Hiêu là chân thần đỉnh phong. Hơn nữa hẳn ta còn có một người anh ở thần giới làm chỗ dựa. Cậu Diệp sợ hắn ta cũng là lẽ thường tình. Lê Mộng Ly thầm thấy buồn cười. Xem ra lựa chọn của mình là đúng. Dù cho Diệp Bắc Minh có tài giỏi cỡ nào ở huyền giới, thì ở trước mặt vô vàn thiên tài, cậu ta cũng vẫn phải cúi đầu khuất phục. Sau đó, mọi người đều nén giận rời khỏi truyền tống trận, nhường đường cho Giang Hiêu. Trơ mắt nhìn Giang Hiêu dẫn theo đám thuộc hạ nghênh ngang chuẩn bị rời khỏi đây, bỗng nhiên Giang Hiêu dừng lại, nhìn lướt qua thanh niên nhà họ Diệp nằm dưới đất, bất ngờ ra tay. Thanh niên nhà họ Diệp bị nổ chết ngay tại trận. Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Nhớ lấy, trên đời này, những kẻ dám đấu khẩu với Giang Hiêu đều phải chết. Mấy thần sử đứng xung quanh nhìn về phía này, sau đó cố ý ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy. Những người tu võ khác hít sâu một hơi, có người run rẩy mở miệng. Nhìn thấy gì chưa, cách chương?